Chương 961, nhân quả báo ứng, 8. Tuyên, ngươi quá đơn thuần, căn bản không biết lòng người hiểm ác. Bàng Vân Phi sờ lên mặt của nàng, ngựa khi ôn nhu, loại nữ nhân kia, căn bản cũng không biết liêm sỉ, vì trèo lên trên, cái gì bẩn thỉu sự tình đều làm được. Liễu Nhược Tuyên vẫn là một mặt không dám tin lắc đầu, sẽ không, hẳn là sẽ không đi sư huynh, vậy chúng ta nên làm cái gì ta muốn làm như không thấy được sao à, coi như không thấy được, chẳng phải là quá tiện nghi tiện nhân kia. Bàng Vân Phi cười lạnh nói, đã nàng liên không biết xấu hổ như vậy sự tình đều làm được, ta làm sao có thể không cho cái này không gió trên quảng trường tất cả mọi người, đều biết diện mục thật của nàng đâu sư huynh. Ý của ngươi là ngày mai không phải công việc quan trọng vài tông môn tuyển chọn kết quả sao? Ta ngược lại muốn xem, Quân Mộ Nhan ở trước mặt mọi người ném khỏi đây bao lớn một cái xấu, nàng còn có cái gì mặt mũi tiến Ly Hỏa Tông. Bàng Vân Phi nhớ tới sân thí luyện bên trong bị Quân Mộ Nhan cướp đi điểm số, liền nghiến răng nghiến lợi, tại thí luyện giữa sân nàng cho chúng ta nhục nhã, sư huynh hôm nay muốn gấp trăm ngàn lần đòi lại. Liễu Nhược Tuyên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn nói điều gì. Cuối cùng ngoan ngoãn túi đầu xuống, rụt rè nói, Tuyên Nhi đều nghe sư huynh. Không rõ quảng trường, sáng sớm, vừa qua khỏi giờ mão. Phía đông bầu trời tảng sáng, toàn bộ không rõ quảng trường cũng còn đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đột nhiên, từng tiếng ồn ào đánh thức còn đang trong giấc mộng các vị tu giả. Trần Tú Tú, ngươi có hay không tại nơi này Trần Sư Tỷ, ngươi mau ra đây, ngươi còn mọc lên bệnh. Chúng ta muốn cho ngươi trị liệu a mọi người tại trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, đều có chút bất thiện đi ra lều vải. Lúc này mới phát hiện, ồn ào vậy mà đều là Minh Nguyệt Tông. Sáng sớm, các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo coi như muốn tìm người, cũng không thể nhao nhao người khác đi ngủ a Minh Nguyệt Tông nhân liên tục bồi tội. Chúng ta cũng là không có cách, chúng ta Minh Nguyệt Tông Trần Sư Tỷ hôm qua đột phát động kinh, gặp người liền cắn, chúng ta đành phải đưa nàng giam lại. Thật không nghĩ đến, nàng tối hôm qua vờ ơ y ma tránh thoát dây thường chạy, chúng ta sợ nàng ở bên ngoài động kinh phát tác, lung tung cắn người, cho nên đành phải trong đêm ra tìm. Đám người nghe nói kia Trần Tú Tú là phát động kinh sẽ cắn người, cu nở dê nhao nhao như mày. Có kia thật náo nhiệt cùng theo tìm ra được, chủ yếu cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, muốn nhìn một chút phát động kinh cắn người đến cùng là thế nào cái bộ dáng. Cứ như vậy, tìm kiếm Trần Tú Tú đội ngũ càng tụ càng lớn. Không gió trên quảng trường cơ hồ tất cả mọi người bị đánh thức, liền liên dần mộng điện bên trong các trưởng lão, cũng nghe đến động tĩnh đi ra. Trong đám người không biết có ai hô một tiếng, ta rạng sáng đi tiểu đêm thời điểm, tựa như nhìn thấy một nữ tử hướng phía đông đỉnh núi đi. Liễu Nhược Tuyên hoảng sợ nói, phía đông đỉnh núi, ta nhớ được chỉ có Quân tiểu thư ở tại kia sư tỷ ta một mực rất hận Quân tiểu thư, chẳng lẽ là đi tìm Quân tiểu thư phiền toái a? Bàng Vân Phi vung tay lên, đi. Chúng ta đi xem một chút. Nếu là Trần Sư Muội coi là thật đắc tội Quân tiểu thư, chúng ta còn muốn cho nàng bồi tội đâu? Thế là, một đám người trùng trùng điệp điệp đi phía đông sơn dốc. Nơi này vốn là vắng vẻ thanh tịnh, lại thêm Mộ Nhan vũ lực giá trị còn tại đó, không có nàng cho phép, ai cũng không dám tới đây dựng lều vải. Đến mức bây giờ cái này một mảnh trống trải sân bãi, vờ ơ y ma chỉ có Mộ Nhan cùng Ngụy Tử hai cái lều vải. Bàng Vân Phi một bộ rừng rưng dáng vẻ. Mấy bước tiến lên, một cái xốc lên lều vải màn cửa, cất cao giọng nói, Quân tiểu thư, không biết nhưng có nhìn thấy sư muội ta tấu chương xong.